Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ gặp Tần Tiêu ở bên ngoài phòng tranh. Khi Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn đến siêu thị, Sư Huynh nhanh chóng biết được chuyện này. Vừa lúc đó, cuộc gọi của anh ta cũng đến. Cậu gặp Tần Tiêu à? Ừ, không sao chứ. Không sao, tôi đâu phải đi một mình. Sư Huynh cậu nghĩ thầm. Cậu không đi một mình thì lại càng phải lo. Sợ rằng Alpha nhà cậu nổi giận rồi sẽ đánh người ta vào bệnh viện. Nhà Tần Tiêu cũng coi như là giàu có. Dù so với công ty dược phẩm nổi tiếng thế giới như Triều Vân thì chẳng đáng kể. Chuyện này cậu ta chẳng có lý lẽ gì. Không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu thực sự động thủ thì mới là không đúng. May mà Lục Bạc Ngôn vẫn rất lý trí. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt. Chuyện này là anh sơ suất. Cũng thay anh xin lỗi bác sĩ nhà cậu. Thẩm Húc liếc qua một chút. Lục Bạc Ngôn vẫn ở bên cạnh cậu. Đẩy xe, đứng gần như vậy. Cậu không chắc anh có thể nghe thấy tiếng trong điện thoại không? Không cần đâu. Chuyện này vốn không phải lỗi của anh. Cậu không hiểu đâu. Thẩm Húc, cậu nghe thấy tiếng bật lửa bên kia. Tiếng. Tách, rõ ràng, sư huynh cậu chắc chắn đã châm một điếu thuốc. Anh ta nói, lễ kỷ niệm trường Lan Thành cũng không còn bao lâu nữa. Nếu có cơ hội gặp mặt, anh sẽ nói rõ với anh ta. Thẩm Húc có chút không hiểu. Lễ kỷ niệm Lan Thành liên quan gì đến anh? Nếu không nhớ nhầm thì họ chẳng phải là sinh viên của Đại học Lan Thành. Sư huynh cậu nghẹn lại. Với anh thì không liên quan. Nhưng với cậu thì có đấy. Với tôi có gì liên quan? Tôi đâu có thích tham gia mấy chuyện này. Sư huynh cậu hừ một tiếng. Cậu đã lôi người ta từ mấy khóa trước. Người đứng đầu, thành tích tốt nhất về làm bạn trai rồi. Sao lại không có liên quan? Thẩm Húc lại liếc nhìn Lục Bạc Ngôn. Sư huynh cậu tiếp tục nói. Alpha nhà cậu bây giờ không phải vẫn đang dạy ở Lan Thành sao? Làm sao mà không tham gia được? Thẩm Húc nghiêng đầu hỏi. Lễ kỷ niệm khi nào? Giữa tháng 10, sau kỳ nghỉ quốc khánh. Cả hai giọng nói cùng lúc vang lên. Rõ ràng là Lục Bạc Ngôn cũng đã nghe thấy. Sư huynh ho nhẹ hai tiếng. Bác sĩ Lục cũng ở đây à? Chưa đợi họ trả lời, anh ta rất khéo léo nói. Vậy anh không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại lần sau. Nhanh chóng tắt điện thoại. Thẩm Húc bật cười. Sao em cảm thấy anh ta gặp anh thì lại thấy có lỗi vậy? Anh có giấu em chuyện gì không? Cái này phải hỏi anh ta. Lục Bạc Ngôn trả lời. Còn không quên bổ sung thêm. Anh không có gì cần phải giấu em. Thẩm Húc cười. Vậy lúc nãy anh nói với Tần Tiêu có ý gì? Bảo anh ta về nhà tìm bố. Nghe đâu không phải chỉ là trêu chọc. Trước khi giá trị bản thân của anh ta vượt qua những lợi ích mà hôn nhân mang lại, anh ta sẽ không thể có quyền tự do trong hôn nhân. Lục Bạc Ngôn chỉ đang trình bày sự thật, nhưng Thẩm Húc khéo léo nhận ra có chút gì đó ám chỉ. Hơi đáng yêu, cậu đi đến nắm tay Lục Bạc Ngôn. Anh Lục của chúng ta thật khác biệt phải không? Cậu dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Lục Bạc Ngôn liếc cậu một cái. Không trả lời, hôm nay không đặt nguyên liệu. Em muốn ăn gì, nhà còn khoai mỡ không? Mua chút sườn nấu canh đi. Hầu hết đồ ăn trong nhà đều được giao tận nơi. Các vật dụng khác thì cũng vậy. Nhưng việc tự đi siêu thị mua sắm có một giá trị không thể thay thế. Thẩm Húc rất thích đẩy xe. Đi qua tầng kệ hàng. Đặc biệt là khi đi cùng Lục Bạc Ngôn. Lúc này chính là mùa bưởi đang vào vụ. Thẩm Húc chọn lựa bưởi trên kệ. Cậu cân nhắc giữa hai quả bưởi có kích thước tương tự nhau. Cân đi cân lại, tay cũng không còn cảm giác gì nhiều. Cậu tiện tay đưa cho Lục Bạc Ngôn. Quả nào nặng hơn? Lục Bạc Ngôn nâng tay trái lên. Quả này, Thẩm Húc lại cân thêm một lần. Còn không chắc chắn, liền mang cả hai lên cân. Quả thực quả bên trái nặng hơn. Nặng hơn không đến 50 gram. Giọng của Lục Bạc Ngôn lúc nãy rất dứt khoát. Rõ ràng không phải đoán. Thẩm Húc nắm tay anh, từ lòng bàn tay đến mờ u bàn tay, dùng giọng điệu rất hiếm gặp. Đây là tay của bác sĩ sao? Lục Bạc Ngôn để cậu đùa nghịch. Đúng vậy, cả hai từ từ đi một vòng. Khi đến khu vực đồ dùng gia đình, Thẩm Húc lấy hai tuýp kem đánh răng mà Lục Bạc Ngôn thường dùng, bỏ vào giỏ hàng rồi mới nhớ ra hỏi anh muốn đổi vị không? Lục Bạc Ngôn lại hỏi lại cậu, em thích gì? Thẩm Húc bị lời nói của anh làm cho xao xuyến, không kìm được mà đỏ mặt một chút, rồi lại có chút không phục, cố tình chỉ vào tuýp kem đánh răng trẻ em bên cạnh. Vị dâu, ánh mắt Lục Bạc Ngôn đầy vẻ cười. Nếu em thích, Thẩm Húc biết anh đang trêu mình, nhưng vẫn có một chút mong đợi. Lục Bạc Ngôn vị dâu, trước mặt Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc như trở thành người trong suốt, nghĩ gì cũng bị anh nhìn thấu. Quả thật, Lục Bạc Ngôn đã bỏ vào giỏ một tuýp kem đánh răng vị dâu. Thẩm Húc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không nói gì. Lục Bạc Ngôn đẩy xe hàng đi tiếp, không mấy bước nữa đã tới kệ đồ dùng người lớn. Anh dừng lại, Thẩm Húc hơi ngẩn người. Mặc dù họ đã đăng ký kết hôn, ngủ chung một giường, có vô số lần thân mật với nhau, nhưng thật sự chưa bao giờ cùng nhau mua những thứ này. Nói chính xác hơn, ngoài lần nghỉ mát khi cậu vô tình lấy nhầm đồ, cậu chưa từng tự mua qua. Tất cả những món này đều là do Lục Bạc Ngôn chuẩn bị sẵn. Lục Bạc Ngôn không bao giờ nói anh mua những món đồ này ở đâu. Theo phán đoán từ lần đầu tiên, Thẩm Húc mặc nhiên nghĩ anh mua ở hiệu thuốc, và từ đó cậu luôn nghĩ đồ ở hiệu thuốc khác với đồ ở ngoài. Siêu thị cũng mua được sao? Cậu nhìn những dòng chữ như kích thích mạnh mẽ, cảm giác nóng bỏng, vị trái cây, có thể nuốt được, trên bao bì, hoài nghi liệu những thứ này có thực sự hiệu quả không? Liệu có phải quảng cáo sai sự thật hay không? Chơi những trò chơi kích thích như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Cậu hỏi ra, Lục Bạc Ngôn trả lời. Tất cả sản phẩm đều phải qua kiểm tra chất lượng, vậy là không có vấn đề gì. Thẩm Húc vốn dĩ không thoải mái với những chuyện này, chỉ đứng trước kệ hàng thôi mà cậu đã cảm thấy không tự nhiên. Cúi đầu nhìn vào xe hàng, ánh mắt vô tình lướt qua kệ hàng. Lục Bạc Ngôn thì rất tự nhiên, trong tay anh cầm một hộp gel bôi trơn, đang đọc hướng dẫn sử dụng. Biểu cảm của anh khi đọc giống như đang xem hướng dẫn thuốc vậy. Người qua lại đều ngoái lại nhìn, nhưng thái độ nghiêm túc của anh khiến mọi người xung quanh cảm thấy xấu hổ. Anh xem qua một vài loại rồi hỏi Thẩm Húc, em muốn thử cái này không? Thẩm Húc không thèm nhìn. Anh quyết định đi, Lục Bạc Ngôn nói, không phải chỉ mình anh dùng. Thẩm Húc hít sâu một hơi, nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy người qua lại khá đông, không có nhân viên ở gần. Cậu thì thầm hỏi, có gì khác biệt không? Đều là chất liệu gốc nước, nhưng một số loại có độ đặc hơn, gần giống như gel. Thẩm Húc nghĩ ngay đến việc liệu có thể không cần phải giặt lại ga giường mỗi lần không? Cậu có chút động lòng. Vậy thử đi, cảm giác cũng không tệ. Bên cạnh có một cặp đôi đi qua, tuy không tự nhiên như Lục Bạc Ngôn, nhưng cũng có cử chỉ thân mật và nhỏ giọng nói chuyện. Thẩm Húc cảm thấy thoải mái hơn một chút, cùng Lục Bạc Ngôn xem những món đồ trên kệ. Cậu cầm lên một tuýp trông giống như kem dưỡng da tay. Lục Bạc Ngôn vừa nhìn qua rồi lại để lại đó. Vậy cái này có gì khác biệt không? Lục Bạc Ngôn, lượng dùng ít hơn. Thẩm Húc cảm thấy lạ lùng. Vậy sao không mua cái này? Lục Bạc Ngôn, cũng được. Vậy là cả hai cho vào giỏ hàng. Khi về đến nhà và sắp xếp đồ đạc, Thẩm Húc cuối cùng cũng hỏi câu mà cậu chưa kịp hỏi ở siêu thị. Có thể không phải giặt ga giường không? Lục Bạc Ngôn đáp, e là không được, đó là do cấu tạo sinh lý của Omega. Thẩm Húc lập tức nhớ ra, vào những lúc không dùng, cậu cũng không cảm thấy ga giường bị ướt. Thẩm Húc hơi xấu hổ, có gì khác biệt chứ? Chẳng bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng biết sự khác biệt là gì. Sự khác biệt là, với một lượng nhỏ, có thể không thấm nước. Lần đầu tiên họ làm ở trong bồn tắm. Bồn tắm rộng rãi đủ cho hai người nhưng di chuyển thì hơi bất tiện. Thẩm Húc vẫn còn quá cứng. Chỉ có thể ở trên. Trong nước, không thể tránh khỏi nước sẽ tràn vào. Nhiệt độ nước giống với nhiệt độ cơ thể. Chỉ hơi cao hơn một chút nhưng tạo cảm giác thật tuyệt vời. Bác sĩ Lục không di chuyển nhiều. Thẩm Húc khẽ nhấc người theo nhịp điệu. Lòng bàn tay ấm áp đặt trên cổ sau của cậu. Cảm nhận tuyến thể đang đập nhẹ trong lòng bàn tay. Đầy dịch rồi, anh nói bằng giọng khan khan. Trong tiếng sóng nước, Thẩm Húc không nghe rõ lời anh nói. Bác sĩ Lục vốn là nửa nằm. Nhưng khi ngồi dậy, anh ôm cậu vào lòng. Thẩm Húc thở ra một hơi. Đột ngột dừng lại, bác sĩ Lục cúi đầu liếm cổ cậu. Không, không thể cắn, từ bỏ. Lời nói của Thẩm Húc không liên tục, lẫn lộn với giọng điệu không rõ ràng. Bác sĩ Lục căn bản không hiểu ý của cậu, nên vẫn tiếp tục liếm. Thẩm Húc bị anh làm cho hơi lo lắng. Lục Bạc Ngôn vẫn ở tuyến thể cậu liếm qua lại giữa hai điểm. Thẩm Húc dù muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Những gợn sóng nhấp nhô và lan ra, đập vào thành của bồn tắm, làm nước tràn ra bên ngoài. Răng nanh của Alpha xuyên qua tuyến thể với tin tức tố hòa cùng dịch thể thơm ngọt của Omega. Các kích thích chồng lên nhau, hơi thở Thẩm Húc trở nên rối loạn, nước mắt dần tuôn ra. Một lúc sau, Lục Bạc Ngôn ôm Thẩm Húc dậy, lau khô người cho cậu. Gần như chỉ vừa chạm giường là cậu đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cậu mới nhớ ra những gì đã xảy ra tối qua. Lục Bạc Ngôn đã cắn vào cổ cậu. Giáo sư Lục đã nói, dấu ấn có thể làm giảm các triệu chứng, nhưng chỉ là tạm thời. Thực chất, giai đoạn nhạy cảm của Alpha là do vấn đề với pheromone. Nếu không tự điều chỉnh, tình trạng sẽ càng rối loạn. Trong tình huống này, Thẩm Húc không biết nên trách ai. Lục Bạc Ngôn không có trong phòng ngủ. Thẩm Húc đi vào phòng tắm để vệ sinh. Khi đánh răng, cậu vô tình làm rơi cốc ra sàn. Cốc đánh răng không rẻ, lại là cặp đôi. Thẩm Húc có chút tiếc nuối. Cậu vứt những mảnh vỡ lớn vào thùng rác. Trong phòng tắm không có chổi, cậu chỉ dùng cây lau nhà dọn sơ qua. Khi đánh răng lần nữa, cậu nhìn thấy vết máu trên tay qua gương. Thẩm Húc giật mình, nhìn tay mình, vì dính nước nên vết máu đã loang ra. Cả lòng bàn tay đỏ tươi, cậu đưa tay dưới vòi nước để rửa. Không biết từ khi nào, Lục Bạc Ngôn đã đứng trong phòng. Anh nắm lấy tay Thẩm Húc, đầu ngón tay lại chảy ra một giọt máu. Lục Bạc Ngôn nhìn vết thương của cậu. Thẩm Húc đã có phản xạ có điều kiện do sự khát khao pheromone của anh trong mấy ngày qua. Cậu vô thức nói, anh đừng liếm, Lục Bạc Ngôn không liếm, đưa cậu ra ngoài xử lý vết thương, dán miếng dán, làm xong mới nói, có điều kiện thì vẫn nên dùng phương pháp y học hiện đại để xử lý vết thương. Thẩm Húc hơi xấu hổ, dù sao Lục Bạc Ngôn cũng là bác sĩ, dù có nhạy cảm, anh vẫn có phẩm chất chuyên môn cần có. Sau đó cậu chợt nhận ra, kỳ nhạy cảm của anh đã qua rồi phải không? Thẩm Húc cảm thấy có chút gì đó. Mấy hôm trước khi chủ tịch đến nhà, Lục Bạc Ngôn có triệu chứng nghiêm trọng hơn. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc thân mật liên tục, anh đã đỡ hơn nhiều. Lúc đó anh còn có thể kiềm chế được. Không lý do gì bây giờ lại không thể. Lục Bạc Ngôn không phủ nhận, anh nhẹ nhàng hôn vào tay Thẩm Húc, dáng vẻ thoải mái, tao nhã, vừa lịch thiệp lại vừa lãng mạn. Pheromone của em, anh mãi mãi không thể từ bỏ. Cách chương.